Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tường rào. Thứ tư hạng khiêu chiến nhiệm vụ thoạt nhìn cùng trước mặt ba hạng khiêu chiến nhiệm vụ cũng không có khác nhau quá nhiều. Đối lập đều là một ít tương đối an toàn nhiệm vụ, nhưng lại có nhất định tính khiêu chiến. Tỉ như, theo cao 5 mét địa phương nhảy xuống nước, lật qua một cánh cao 3 mét lưới sắt môn. Một hơi thở uống tiếp theo bình 2 thăng cola chờ một chút, nhưng thứ 5 hạng nhiệm vụ liền bắt đầu. Có độ khó nhất định rồi. Có thể chọn độ khó dễ dàng, bình thường cùng khó khăn ba loại cấp bậc độ khó. Áp bên trong cho Lý Lang đẩy đưa hoạt náo viên. Lựa chọn tất cả đều là dễ dàng cấp bậc. Trong đó có trên không treo thừng nhiệm vụ. Tại hai tòa cách nhau xa 10 mét lâu thể ở giữa kéo hai cây dây thừng. Sau đó trên tay bắt một cây, dưới chân dẫm đạp một cây từ nơi này tòa nhà đi tới kia tòa nhà bên kia đi. Dây thừng rất thô, hơn nữa căng thẳng vô cùng. Trên tay có thể bắt, dưới chân có thể dẫm đạp. Nhắc tới độ khó cũng không phải là rất lớn. Điểm khó khăn ở chỗ là tại mười mấy tầng cao lâu đi lên hành. Độ cao đạt tới 4-50 mét. Tại độ cao như thế lên theo trên dây thừng hành tẩu 10 mét. Cảm giác cũng rất không giống nhau. Đối với có bệnh sợ độ cao người mà nói, hội cảm thấy rất tuyệt vọng. Còn có một cái là bò tháp nhiệm vụ. Cái loại này thông tin cơ chạm tháp cao. Một cây cao hơn 100 mét cây cột. Muốn tại thời gian quy định trong phạm vi, lợi dụng cây cột mặt bên đơn sơ thang sắt leo đến đỉnh chóp. Sau đó dùng hai chân cố định trụ thân thể. Hai cánh tay hướng lên phía trên mở rộng ra bày ra cái nhiệm vụ yêu cầu pâu. Nhìn một chút chưa cái khác hoạt náo viên thứ 5 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Lý Lang tổng kết ra một ít quy luật. Chính là những nhiệm vụ này, mặc dù có nhất định nguy hiểm tính, nhưng đều không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần có đủ can đảm, tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến thời điểm không cần phải sợ. Không nên hoảng loạn, không cần khẩn trương, cơ bản đều có thể hoàn thành. Con thỏ nhỏ giấy cùng cá mặn bánh bích quy cái nhiệm vụ kia. Tương đối mà nói là Lý Lang xem qua thứ 5 hạng trong nhiệm vụ tương đối khó. Đương nhiên rồi. Nếu như con thỏ nhỏ giấy không nói trước đem cá mặn bánh bích quy đẩy xuống, xe tải rất lớn khả năng cũng sẽ ngừng ở các nàng chính phía dưới, hoặc là chậm tốc độ thông qua. Độ khó của nhiệm vụ thì không phải là rất lớn. Không biết thứ 6 hạng, thứ 7 hạng cùng với sau đó độ khó của nhiệm vụ sẽ như thế nào. Ít nhất tối nay thứ 4 hạng, thứ 5 hạng nhiệm vụ không cần quá lo lắng. Lý Lang dùng khiêu chiến nhiệm vụ kiếm được tiền mua được bữa ăn tối. Cùng cha mẹ cùng nhau tại trong phòng bệnh ăn cơm tối. Thời gian bất chi bất giác đã đến 8 giờ. 8 điểm lẻ 5 phân thời điểm. Lý Lang trong điện thoại di động đúng lúc bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Yêu cầu hắn tại 8 giờ 30 trước. Chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Cha, mẹ, có cái khách hàng hẹn ta buổi tối nói chuyện. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lý Lang hướng cha mẹ nói một tiếng. Ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hiện tại làm ăn không khá làm, nhất định phải đem khách hàng bắt chuyện tốt. Mẫu thân hướng Lý Lang nói mấy câu. Tiểu Lang ngươi không cần phải để ý đến ta, thật tốt bận rộn ngươi sự tình. Phụ thân cũng mở miệng. Ân ân, ba người nhất định phải chú ý khống chế tâm tình. Ngàn vạn lần chớ kích động a. Trên đời này không có gì gây khó dễ khảm. Mẫu thân ngươi mấy ngày nay nhiều khổ cực một ít. Ta tận lực dành thời gian tới thay ngươi. Lý Lang hướng bọn họ dặn dò mấy câu. Này mới xoay người đi ra phòng bệnh. Nhà máy hết thảy thuận lợi mà nói. Cha mẹ vốn là hẳn là đến muốn hưởng phúc tuổi tác rồi. Hắn trên căn bản cũng coi như bước lên nhân sinh đỉnh phong. Bước kế tiếp tìm một người thích hợp kết hôn sinh con. Để cho cha mẹ bảo dưỡng tuổi thọ. Không nghĩ đến, một hồi chưa từng có trong lịch sử mưa to sau đó. Người một nhà rơi cho tới bây giờ nông nỗi này. Oán trời trách đất không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là tập trung tinh lực đến tức thì đối mặt nhiệm vụ khiêu chiến lên đây đi. Rời đi buồng bệnh sau đó. Lý Lang bước nhanh tới rồi thang máy nơi đó. Cũng còn khá cha mẹ cũng không biết Lam Tinh kế hoạch cái kia áp. nếu không nhìn đến hắn làm phần sau nguy hiểm nhiệm vụ truyền trực tiếp video, nhất định sẽ rất lo lắng. Phụ thân yếu ớt tim cũng sẽ chịu không nổi. Ban đêm nổi lên phong. Hơn nữa phong rất có chút ít đại. Thổi Lý Lang hành tẩu đều có chút khó khăn. 8:20, Lý Lang đi tới nhiệm vụ địa điểm. Nơi này là một chỗ đang ở thi công công trường. Nhưng trong công trường không nhìn thấy công nhân. Dương Nhị đã trước hắn một bước tới. Rất hiển nhiên, hai người thứ tư hạng nhiệm vụ lại vừa là giống nhau. Lang ca, ta như thế cũng không thể ở sau lưng hại ngươi. Con thỏ nhỏ kia giấy hành động rất không có thể lấy. Ta cảm thấy chúng ta chỉ có hợp tác tài năng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Dương Nhị nhìn đến Lý Lang sau đó, liên thanh hướng hắn nói lấy. Ân, Lý Lang cũng không muốn nói nhiều. Hắn khẳng định không phải loại người như vậy. Nhưng hắn đối với Dương Nhị cũng không phải rất hiểu. Không nên có tâm hại người. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hai người đều đi tới nhiệm vụ địa điểm sau đó. Thứ tư hạng nhiệm vụ cũng sớm ban bố. Cùng lúc đó, có 8 chiếc máy bay không người lặng yên không một tiếng động bay tới. Vây quanh ở bên cạnh hai người. Mặc dù gió thật to, nhưng những thứ này máy bay không người nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Bất kể gió lại lớn, đều huyền ngừng trên không trung không nhúc nhích. Hiển nhiên là nào đó hắc khoa kỹ sản phẩm. Hai người hiện tại cũng được bình đài chân chính trên ý nghĩa hoạt náo viên. Bình đài tự động vì bọn họ thành lập truyền trực tiếp trong phòng cũng bắt đầu có người xem quanh. Đi quẩn lại, mời đi theo ta đi trước khiêu chiến thứ tư hạng nhiệm vụ. Một trận máy bay không người xuất hiện, ở trước mặt hai người. Hơn nữa phát ra giọng điện tử. Hai người không có nói nữa. Đi theo máy bay không người phía sau. Máy bay không người mang bọn hắn đi tới công trường bên ngoài một chỗ tường rào ngừng lại. Sau đó ban bố thứ tư hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Để cho hai người bọn họ từ nơi này tường rào lật vào trong công trường đi. Thời hạn 5 phút, tường rào độ cao có 3 mét dài dáng vẻ. Mặt tường rất bóng loáng. Không mượn cái thang hoặc cái khác công cụ mà nói. Rất khó vượt qua này lấp kín tường rào. Hướng phụ cận nhìn một vòng đi qua. Khắp nơi trống rỗng. Không giống như là có thể tìm được cái thang chờ công cụ dáng vẻ. Thời hạn 5 phút. Hơi có trì hoãn. Nhiệm vụ sẽ bởi vì vượt qua thời gian thất bại. Rất hiển nhiên. Đây là một cái hợp tác hình nhiệm vụ. Lý Lang phải cùng Dương Nhị cùng nhau hợp tác mới có thể hoàn thành. Long ca, ta xem tường này độ cao. Ta đi lên ngươi bả vai. Liền có thể rất dễ dàng leo đến đầu tường đi tới. Sau đó ta lại đem ngươi kéo lên đi. Dương Nhị suy nghĩ chủ ý. Ta lớn rất tráng. Dung mạo ngươi rất gầy. Ngươi tại đầu tường lên căn bản không có đủ lực lượng kéo ta đi tới. Chỉ có ta đi lên trước. Tài năng đem ngươi kéo lên đi. Không tin mà nói. Chúng ta có thể nhiều lần khí lực. Lý Lang cởi ra áo tú rồi tú chính mình phát đạt bắp thịt ngực. Lý Lang bình thường rất thích tập thể hình. Trên người bắp thịt mặc dù cùng nghề nghiệp khỏe đẹp vận động viên không so được. Nhưng so với người bình thường vẫn là phải cường tráng nhiều lắm. Dương Nhị yên lặng, hắn là cái người cao gầy. Cùng cường tráng Lý Lang căn bản không được so với. Hai người trọng lượng cơ thể cùng lực lượng chênh lệch lớn vô cùng. Lên đầu tường sau đó, hắn căn bản không có đủ lực lượng kéo Lý Lang đi tới. Thế nhưng trong lòng của hắn rất rõ, lên trước tường vị kia, nếu như không kéo phía sau vị này không nghi ngờ chút nào hội nhiệm vụ thất bại. Chúng ta không có quá nhiều thời gian do dự, ngươi cần phải tin tưởng ta. Lý Lang nhắc nhở Dương Nhị, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.